Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 36. 36, Ngụy Kiếm Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Môn Phượng Nhật Toái. Tử La bắn ra đàn phượng hoàng nhỏ li ti hơn ngàn con bắn về chiêu của Lưu Phong tạo vụ nổ hàng loạt, nhưng chiêu của Lưu Phong vẫn còn đánh về Tử La. Nhưng chiêu chạy chậm hơn, áp khí bớt đi nên Tử La thoát được chiêu vừa rồi, nhưng sắc mặt trầm lại ngẫm nghĩ chiêu vừa rồi của Lưu Phong. Khán giả ở trên la ó lên, hò hét lên chiêu vừa rồi của cả hai bên. Thấy chiêu của Lưu Phong thật mạnh a, nếu là ta không kịp né đầu đã chết rồi. Bên kia mạnh không kém gì ra chiêu mạnh nên mới thoát được. Đúng là yêu nghiệt a, bên kiếm môn đám đệ tử chả nói gì, dù sao chả muốn để lộ thực lực, chỉ để lộ cuối phần thi mà thôi. Cho nên phần thi đầu cho đám đệ tử mới vô để đánh giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Còn về Xích Viêm môn, cũng là suy nghĩ như thế. Nhìn về phía đấu trường rồi cười thầm trong lòng. Đừng tưởng bọn ta không biết các ngươi nghĩ gì a, ngây thơ. Phía dưới đài hiện giờ Lưu Phong sắc mặt khó coi, lên tay cầm kiếm chống đỡ, chân bùn rùn cả lên, có vẻ chiêu vừa rồi đã hết linh lực trong người, nhưng vẻ mặt cười trở lại nói. Ta nhận thua, giơ tay nhận thua rồi ra sân. Người chủ trì thấy Lưu Phong đã nhận thua gật đầu đồng ý rồi hét lớn. Lưu Phong kiếm môn đã nhận thua. Tử La thắng, liệu trận tiếp theo xem kiếm môn liệu thắng hay thua đây. Trận đầu kiếm môn thắng 0 và Xích Viêm môn thắng 1. Tiếp tục trận thứ 2 của kiếm môn và Xích Viêm môn. Mời Phong Huyết kiếm môn với Khánh Kỳ Xích Viêm môn ra sân chuẩn bị. Cả hai đều vào phương thức thủ thể, mặt trầm xuống chuẩn bị ra chiêu về đối thủ của mình sau khi người chủ trì cất tiếng nói. Trận đấu bắt đầu, dứt lời cả hai đều ra chiêu cùng lúc, không ai kém ai. So về tốc độ họ bằng nhau, nhưng tu vi bên Xích Viêm môn lớn hơn một tầng, không biết sẽ như thế nào. Thái Huyền Lãng Tự Khuyết kiếm, Cực Nhật Liệt Dương quyền, đường kiếm rõ nét chém một đường chéo nhanh qua Khánh Kỳ mang theo thủy thuộc tính. Còn về Khánh Kỳ liên tục đấm lên trời, hình nắm đấm bay lên rồi bay xuống như dung nham vậy. Hai thuộc tính khác nhau, nhưng về hỏa chủng của Khánh Kỳ cao hơn về thuộc tính thủy của Phong Huyết, làm bốc hơi cả chiêu thức. Ha ha, của ta hỏa chủng viêm nhật cao hơn ngươi rồi, trận này ta thắng. Sắc mặt Phong Huyết co lại nói, đừng tưởng cao hơn một bậc là thắng, xem ta đây. Nói xong tụ sát khí vào thanh kiếm, khiến cây kiếm của hắn đỏ lên nổi sát khí. Thái Huyền Nhất Sát kiếm, trong chốc lát tốc độ ra kiếm nhanh gấp 5 lần, khiến mắt thường không nhìn thấy rõ, một vết chém nhanh đi qua Khánh Kỳ khiến hắn không phản ứng kịp đỡ liền nên đã bị thương nghiêm trọng. Người chủ trì thấy liền bay xuống hỏi. Ngươi tiếp tục hay nhận thua, ta nghĩ ngươi nên nhận thua đi. Khánh Kỳ cố gắng đứng dậy nói. Ta còn tiếp tục được không sao? Nói xong liền dùng đan dược trong túi áo của mình, đây chỉ là đan dược phục hồi cơ bản nên cơ thể hắn phục hồi 1/3 rồi. Trận đấu có quy tắc không dùng đan dược khác ngoài đan phục hồi cơ bản, trong tình thế bị thương nghiêm trọng muốn đấu tiếp thì chỉ ăn một viên để tiếp tục. Khánh Kỳ phục hồi cơ thể khiến hắn đi đứng bình thường, nhưng linh lực còn một nửa, hắn định ra sát chiêu. Dồn hết linh lực vào bàn tay, lửa nổi lên nồng đậm trên bàn tay hắn. Đến lượt ta trả đòn vừa rồi của ngươi này. Tên Phong Huyết thấy không ổn ra chiêu, nhưng nãy hắn dồn ra sát chiêu, vừa nãy linh lực còn ít ra chiêu đánh về Khánh Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng ta sẽ cho ngươi làm vậy, tiếp chiêu của ta đi Khánh Kỳ. Phán Quyết kiếm, rút kiếm chém đường thẳng nhanh về phía trước. Còn Khánh Kỳ hắn cười lên đấm về phía trước. Cực Nhật Giao Long quyền, một con rồng lao như điên về chiêu của Phong Huyết, làm bốc hơi cả chiêu vừa rồi của Phong Huyết, vẫn tiếp tục lao như điên về phía Phong Huyết. Khán giả trên mặt tỏ vẻ khinh sợ về giao long này. Dính chiêu này ta chết 7-8 lần rồi, quá đáng sợ. Giờ trên người của Phong Huyết đã hết linh lực, nhưng hắn vẫn còn dây chuyền linh lực, khiến hắn hồi một nửa linh lực trong cơ thể để đỡ chiêu con giao long này. Bảo hộ linh lực, thủy vực bảo hộ. Hai lớp bảo hộ chắc chắn, thêm dày đặc thủy vực hắn lo lắng sợ không đủ. Con giao long xuyên qua dày đặc thủy vực nhỏ lại dần vẫn lao về bảo hộ linh lực, làm giao long bắn tung tóe đi. Thấy Phong Huyết vẫn ổn, Khánh Kỳ tức điên người khổng nghĩ hắn có dây chuyền linh lực, mặt trầm xuống giơ tay nói. Ta thua, ngươi thắng, trong người đã hết linh lực rồi, nếu đánh tiếp tục vào chỗ chết thôi. Khán giả trên ngạc nhiên, hai đệ tử quá mạnh đi. Ra chiêu hùng hồn bàn tán nhau, làm ầm ĩ cả đấu trường lên. Im lặng, người chủ trì thấy cả đấu trường ầm ĩ lên hét lớn, khiến đám người im phăng phắc, thấy đã trật tự nên tiếp tục vào trận đấu. Trận thứ 2 kiếm môn thắng, Hiện giờ cả hai môn đều hòa nhau, chúng ta bước vào trận thứ ba của kiếm môn và xích viêm môn. Mời hai đệ tử hai môn ra sân chuẩn bị, Lãng Khuyết kiếm môn với Đàm Khải xích viêm môn. Người lên là Lãng Khuyết, khiến nhóm người Trần Hàn nhìn phát quen ngay là thanh niên hôm nọ bị đạo tặc cướp trên đường. Tên này không nói tên, chỉ nói là đệ tử kiếm môn, không ngờ lại gặp ở đây. Lãng Khuyết với Đàm Khải lên sân, cả hai mặt chấn định bình tĩnh lên sân thủ thế, vì cả hai tu vi ngang nhau nguyên anh nhị tầng. Khí chức bằng nhau nên cả hai nhất định bình tĩnh đánh nhau. Trận đấu bắt đầu, Lãng Khuyết chạy nhanh về phía Đàm Khải, cây kiếm trên tay phát sáng lên. Mọi người đều thấy là thuộc tính quang tư chất thượng phẩm a, thuộc tính quang kia. Đúng là khó gặp a, cả đời bây giờ ta mới thấy. Mọi người cứ như thế bàn tán ồn ào lên, còn phía dưới đài cả hai người lao vào đánh trả ai hơn ai, đây là thăm dò đối phương. Cả hai đều cho là bằng nhau nên quyết định ra chiêu. Quang thập tự kiếm, hỏa môn long nguyên toái, một bên là quang thuộc tính còn một bên hỏa thuộc tính, va vào nhau mãnh liệt. Thập kiếm bay mũi nhọn về Đàm Khải nhưng hắn đã được con rồng lửa dày đặc chắn đỡ. Không đợi chiêu mình biến mất, Lãng Khuyết thêm chiêu đánh về Đàm Khải thêm lần nữa. Quang môn nhất thiểm kiếm, xuất hiện cây kiếm to trên đầu Lãng Khuyết tỏa ánh sáng thuần khuyết, thêm vào đó áp khí xung quanh tản ra mãnh liệt. Đàm Khải ở bên kia thấy áp lực nặng nề lên mình, thấy sợ hãi đổ mồ hôi ra. Khán giả trên thêm một phần ngạc nhiên, đầy vẻ mặt trên mọi người ngạc nhiên có, sợ hãi có, kinh hoàng có, mọi người thốt lên. Kim ý, đây là kim ý, không phải gần như là kim ý, các tông cũng cho là như thế, các trưởng lão tông môn khác nhìn vào là nhận ra. Trưởng lão Thú Điển nói, đây gần như là kim ý nhưng chưa đủ. Trưởng lão Xích Viêm Môn nói, đúng. Là ngụy kiếm ý sắp lên kiếm ý nên uy lực như kiếm ý vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hàn cười rồi quay sang nhìn Trần Tùng bên mình ra hiệu với Trần Tùng. Trần Tùng nhìn phía dưới xong quay qua Trần Hàn rồi gật đầu. Lão viên không nói gì, cười thầm vuốt râu. Tên Đàm Khải biết đây không phải là kiếm ý, chỉ là ngụy kiếm ý mà thôi, nhưng không thể coi thường chỉ vì nó là ngụy kiếm ý. Cửu hỏa giao long. Cách chương.